Quan Môn, chương 1083, nước ấm nấu ếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe một chút cũng không sai, gần đây rất nhiều người nhắc tới ví dụ về nước ấm nấu ếch ngây nói, khi bỏ một con ếch vào nước nóng thì nó sẽ lập tức nhảy ra. Mà khi đem ếch bỏ vào nước lạnh từ từ đun sôi thì ếch sẽ quen hoàn cảnh này cho đến khi bị nấu chín. Điển tích xưa này thường được các nhà kinh tế học trích dẫn để khuyến cáo lãnh đạo xí nghiệp đề phòng cẩn thận. Đồng dạng, ví dụ này cũng hay được trong nước dùng để khuyến cáo các cán bộ phải chú ý diễn biến hòa bình. Vốn Diệp Khai cũng không tính nói chuyện, nhưng sau khi nghe cách nói này thì không thể kiềm chế, đưa tay lên có ý kiến. Nga, đồng chí Diệp Khai có ý kiến cứ việc nói, tôi cũng muốn nghe một chút. Đồng chí Giang Thành nghe xong cũng tỏ vẻ nhiệt tình. Cháu có thành tích tốt ở cả hai lĩnh vực phản hủ và kinh tế, chắc có cao kiến. Đồng chí Giang Thành dù có ý cổ vũ nhưng cũng có chút trêu chọc. Dĩ nhiên Diệp Khai rất có thành tựu ở hai phương diện này nhưng về tầng thứ thấp hơn nhiều, nếu muốn đưa ra ý kiến xây dựng ở tầng cao chắc không quá có khả năng. Nhất là dựa theo đại hoàn cảnh hiện tại, cao tầng muốn vừa làm phản hủ vừa làm kinh tế cũng không phải là biện pháp. Diệp lão gia tử ngồi ở chỗ kia cũng không mở miệng. Ông biết năng lực của cháu trai, tuy rằng cũng không cho là có biện pháp lưỡng toàn nhưng nếu Diệp Khai dám nói chuyện này, vậy thuyết minh hắn không phải là ăn nói lung tung, phỏng chừng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Cháu cảm thấy mọi người có điểm quá lo lắng về vấn đề này. Diệp Khai nói rất rõ ràng. Gần đây thảo luận về diễn biến hòa bình đột nhiên lại tăng nhiều, đơn giản là có người dao động về quyết tâm cải cách, thực tế chính là thế lực bảo thủ ngẩng đầu. Điều này là tất nhiên. Diệp lão gia tử nghe xong liền nhíu mày nói. Nhưng nói về phương diện lý luận có đạo lý nhất định. Từ sau khi trong đảng xác định phương hướng kinh tế thị trường thì đã triển khai thảo luận rất nhiều ở phương diện này, hơn nữa đều nhấn mạnh giọng điệu bi quan, cho rằng là ở trước kinh tế thị trường tuy có thêm vào tiền tố chủ nghĩa xã hội khoa học nhưng vẫn như cũ không thể đủ thay đổi tính chất, dần dần sẽ sinh biến hóa. Nếu cháu nói ví dụ là bản thân thì có sai lầm không? Diệp Khai hỏi ngược lại. Nga, Diệp lão gia từ cùng đồng chí Giang Thành nghe xong nhất thời đều cảm thấy có chút ý tứ. Khi lần đầu tiên cháu nghe nói tới cách nói nước ấm nấu ếch thì cũng hiểu được có ý tứ. Nhưng nghĩ lại với kinh nghiệm giao tiếp với động vật của cháu, có khi là thực nghiệm tàn khốc thì cảm thấy loài động vật lưỡng thê như ếch dường như không ngu ngốc đến thế. Diệp Khai thấy cảm xúc hai người bọn họ đã bị mình khuấy động liền chậm rãi nói. Nói sau, nếu để cho cháu đổi vị trí của ếch thì dù nhiệt độ nước ấm tăng chậm nhưng luôn có cảm giác đau. Đến thời điểm quyết định thì bản năng sẽ khiến cháu dễ dụa, tuyệt không mặc cho bài bố, bị làm thành thịt canh. Nói tiếp đi, Diệp lão gia tử gật đầu nói. Sau khi nghi ngờ như vậy, cháu xuống nông bắt mấy con ếch lên nấu. Diệp Khai đổi giọng, cháu nghĩ nước nóng càng chậm thì càng có thể tiếp cận trạng thái lý tưởng, nên bởi vậy rút củi dưới đáy nồi, dùng cách pha rượu vào, mỗi giờ không quá 1 độ, gần như không thấy hơi nóng bay lên. Vừa mới bắt đầu, con ếch xác thực không nhận thấy được nguy hiểm, cho nên nằm yên. Nhưng sau khi vượt quá chừng 30 độ thì ếch liền tỉnh ngủ, bắt đầu nhảy lên, biên độ càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi nhiệt độ trên 90 độ thì ếch bắt đầu nhảy mạnh. Diệp Khai nói, dù bị cháu đậy lại nhưng nó vẫn tìm được lỗ hổng, nhảy đi ra ngoài. À, quả nhiên, mọi người nghe xong, nhất thời đều có chút kinh ngạc. Cháu không cam lòng, cho nên lại thay đổi con thứ hai, kết quả là giống nhau. Diệp Khai nói. Vào lúc nhiệt độ vượt quá 90 thì ếch nhất định nhảy dựng lên, tuyệt đối không xuất hiện tình huống tiêu cực chờ chết. Nhìn nét mặt đăm chiêu của mọi người, Diệp Khai nói. Có ví dụ này có thể thấy, tuy rằng có việc thật nhưng thực sự cầu thị mới là điểm mấu chốt. Tuy rằng chúng ta không thể yêu cầu các nhà kinh tế học đều biết sinh vật học nhưng là nhà kinh tế học không nên ở thưởng thức vấn đề khi chưa chắc chắn. Nhất là khi đưa ra ví dụ có năng lực đủ tín nhiệm vài phần. Diệp Khai chưa kết thúc. Có khả năng tồn tại diễn biến hòa bình nhưng chúng ta cũng cần nhìn đến một chút điều kiện tiên quyết của nó là cái gì. Nói chung đều do phát triển kinh tế bất lợi, thậm chí cải cách kinh tế thất bại mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Nói cách khác, chỉ khi cuộc sống dân chúng đói khổ mới xuất hiện. Không sai, đồng chí Giang Thành nghe xong, gật đầu đồng ý nói. Đối với quốc nhân mà nói đúng là như thế, chuyện sinh tồn cuộc sống quan trọng hơn tất cả, đa số đều nguyện ý duy trì hiện trạng, bước lên cỗ xe kinh tế cao tốc. Chính là như vậy nên số bất mãn với xã hội rất ít. Diệp Khai nói, đối với những người này mà nói, vô luận hiện trạng tốt hay không tốt, bọn họ đều không hài lòng, bởi vì giá trị tồn tại của bọn họ chính là công kích xã hội này. Nhưng đối với đại đa số mà nói, bọn họ cần chính là một cuộc sống ổn định, dần dần đề cao chất lượng sinh hoạt cùng với ngày càng kiện toàn hệ thống bảo đảm xã hội. Chỉ cần kinh tế phát triển, hệ thống bảo đảm xã hội hoàn thiện, như vậy số ít người phản đối xã hội lại càng ít. Ông hiểu ý của cháu, lúc này vẫn phải lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, phấn đấu dân giàu nước mạnh, mặc dù bị một số ảnh hưởng của phương Tây cũng không quan trọng. Diệp lão gia từ nghe xong, lại hỏi. Nhưng cháu cũng phải hiểu, nếu như không thể giữ vững căn bản thì dân chúng bị ảnh hưởng của phương Tây càng lúc càng lớn, nền tảng quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Buồn lo vô cớ, Diệp Khai không chút khách khí nói. Ách, đồng chí Giang Thành nghe xong, biểu tình nhất thời ngưng trệ, thầm nói tiểu tử ngươi cũng quá không tôn trọng ông của mình, nếu là cháu ta đã sớm đánh đòn. Bất quá nhìn qua, Diệp lão gia tử không có gì tức giận mà hỏi. Như thế nào là buồn lo vô cớ? Vậy muốn xem, lúc trước thế hệ các ông làm cách mạng có mục đích là gì? Diệp Khai nói, hắn vừa nói như vậy, đồng chí Giang Thành không khỏi nhìn sang Diệp lão gia tử. Về vấn đề này, Diệp lão gia tử mới có đầy đủ tư cách. Điều này, Diệp lão gia tử sơ sơ căm. Nếu ông nói là để giải phóng toàn nhân loại thì cháu cũng không tin. Trên thực tế, năm đó ông đi làm cách mạng đánh đuổi Nhật Bản cũng là để thay đổi cuộc đời khá hơn một chút. Lý do này mới đúng. Diệp Khai gật đầu nói, đối với đại đa số mà nói, làm cho bản thân tốt lên chính là mục tiêu cuối cùng, những chuyện khác đều là chó má. Cho nên, chỉ cần kinh tế phát triển, cuộc sống dân chúng được bảo đảm, như vậy xã hội sẽ ổn định, không có nguyên nhân gây nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nói cái gì nước ấm nấu ếch chỉ là một thủ đoạn, lúc đến nguy hiểm thì không lo không có người tỉnh ngộ. Về phần nói đồng hóa, ha ha, 5.000 năm qua có bao nhiêu văn hóa ngoại lai, cuối cùng đồng hóa ai? Muốn nói đồng hóa, chúng ta mới là dân tộc cực kỳ bao dung. Ha ha, có chút ý tứ. Đồng chí Giang Thành nghe xong, gật gật đầu nói. Tôi cũng hiểu được chúng ta là dân tộc cực kỳ bao dung. Tiếp theo ông còn nói thêm. Tôi cảm thấy cách nói của đồng chí Diệp Khai có thể đem ra cho mọi người nghiên cứu một chút. Cháu tổng kết lại, hoàn thiện thành tài liệu đăng trên báo. Trên thực tế, chuyện này vẫn đang là chủ đề tranh chấp giữa hai phái cải cách cùng bảo thủ, trong đó căn cứ lý luận cũng rất trọng yếu, nếu đã tìm được lỗ hổng công kích đối phương, như vậy đồng chí Giang Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công tốt này. Tuy rằng Diệp Khai nói còn sơ sài nhưng có một số ý rất đúng, đồng chí Giang Thành nghe xong sau vẫn cảm thấy có chút mới mẻ. Mọi người lại hàn huyên vài câu rồi giải tán. Còn lại Diệp lão gia tử cùng Diệp Khai, Diệp lão gia tử liền nói với Diệp Khai. Nói đến nói đi, tranh đến tranh đi, còn không vì quyền lực trong tay cùng lợi ích trước mắt thôi. Đối với dân chúng mà nói, thực không có gì khác nhau, chỉ cần cuộc sống vui vẻ thì có ai muốn để ý những chuyện nhàn rỗi. Ha ha, cũng không bài trừ có một số người nghĩ nhiều. Diệp Khai bỗng nhiên nghĩ tới một câu đời sau, không khỏi thốt ra nói. Có một số người chỉ muốn khống chế Trung Nam Hải, cũng chẳng có cách nào. Hắc lời này nói. Diệp lão gia tử hiển nhiên không biết xuất xứ câu nói, nhưng dù sao ông cũng là tầng thứ đại nhân vật có thể lý giải hàm nghĩa trong lời của Diệp Khai. Ngày mai sẽ hội kiến Nam Cung Kinh Hồng sao? Diệp Khai đột nhiên hỏi. Phỏng chừng muốn tới ngày sau, có rất nhiều sự tình đều cần an bài tốt, lúc này đây ảnh hưởng là rất lớn. Diệp lão gia tử hồi đáp. Còn phải gặp mấy thường vụ, còn phải tác động hội nghị hiệp thương chính trị và hội đồng nhân dân, các loại truyền thông sẽ có loan báo. Chuyện của Nam Cung Kinh Hồng trở về quả thật có ảnh hưởng rất lớn, trong nước còn phải qua nhiều khâu chuẩn bị. Người ta đã quay về thì còn phải xuất ra tổ hợp quyền, biến chuyện này thành một sự kiện chính trị trọng đại. Hãy chờ xem, chuyện lần này tuyệt đối là rất lớn. Diệp lão gia tử nói với Diệp Khai. Cách chương.